Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 24, Làng Thượng. Thằng Phương chậm rãi tỉnh dậy, quang cảnh lờ mờ hiện ra trong mắt nó. Nó thấy Ly Pha và quỷ Bi Bu đang nhìn mình, những người khác không biết đã đi đâu. Đầu nó đau như búa bổ, nó mơ hồ nhớ lại những việc vừa xảy ra. Càng nhớ nó càng đau đớn ánh mắt càng trợn lên. Bất thình lình nó bật dậy thét lớn, Lisa, Lisa. Một giọt nước mắt lăn xuống trên má, chảy xuống cổ rồi rơi xuống đất. Nó bần thần như một kẻ mất hồn. Chợt nó nhận ra hình như có thứ gì đấy không ổn. Nó đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng tương đối rộng. Ngoài Lifa và quỷ Bibu đang bên cạnh thì tất cả những người khác đang quay quần bên một chiếc bàn kê ở giữa phòng. Mọi người nhìn nó, ánh mắt cảm thông, không ai nói gì. Nó cũng không nói gì. Trải qua một hồi rất lâu, nó biết rằng mình không thể cứ mãi im lặng. Trước mặt nhiệm vụ còn rất nặng nề. Vậy nó bèn lên tiếng, đây là đâu? Satin bước đến bên cạnh nó nói, chúng ta tới làng thượng rồi. Naban sắp xếp cho chúng ta ở đây, còn hắn thì dẫn theo hai anh em Nakama đi gặp nữ hoàng rồi. Thằng Phương cảm thấy chua xót. Cuối cùng cũng đã đến nơi, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Lisa giờ không còn nữa. Chợt nó cảm thấy mọi thứ trên đời này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa cả. Nó nơ đã hỏi, tôi hôn mê bao lâu rồi? Satin lại đáp, Từ lúc đó đến giờ thì đã qua một đêm rồi, trời vừa mới sáng. Nó gật đầu, vẻ mặt lại trở nên buồn bã. Chợt cửa phòng bật mở, Naban bước vào. Hắn ta nói, nữ hoàng muốn gặp các anh ngay bây giờ. Mọi người quay sang nhìn thằng Phương. Nó là trưởng đoàn, mọi sự đều do nó quyết định. Nó đáp, vậy chúng ta đi. Rồi tất cả theo Naban ra ngoài. Nơi đây là một ngôi làng xây dựng trên một đỉnh núi cao, địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng mây bay là đà, thời tiết u ám. Bọn thằng Phương đi ra ngoài thì thấy chung quanh nhà cửa dựng san sát, thiết kế khá đơn giản nhưng chắc chắn. Những căn nhà ẩn hiện trong mây có hình dáng vuông vức và màu sắc giống màu đất, có lẽ là để hòa chung với quang cảnh trơ trọi của núi non nơi này nhằm ngụy trang. Đường xa vắng người, nhưng cứ cách một đoạn lại thấy có một toán lính. Naban dẫn cả bọn băng qua con đường giữa làng, cuối cùng đến trước một tòa nhà có lẽ là lớn nhất trong làng. Trước nhà có mấy hàng lính canh. Naban nói nhỏ với chúng gì đó rồi dẫn cả bọn băng qua cổng lớn tiến vào bên trong. Không gian bên trong tuy đơn giản nhưng trang nghiêm. So với cung điện của lão tộc trưởng người Ratan thì nơi này đúng là nghèo nàn, trông giống một gian phòng bình thường hơn là một cung điện, ngoại trừ có lính gác. Thằng Phương thấy phía trước có một người phụ nữ ngồi trên một cái ngai. Có lẽ nên nói là một cô gái trẻ thì đúng hơn. Một cô gái rất đẹp. Cô gái đó làm nó nhớ tới Lisa. Nàng ta mặc váy dài màu vàng ôm sát cơ thể, đầu đội một phương miện nhỏ lấp lánh như sao. Vẻ mặt nàng trang nghiêm, không biểu lộ cảm xúc vui hay buồn. Ngồi bên cạnh nàng có một người phụ nữ mặc váy tím, dáng vẻ đoan trang, tuy đã có tuổi nhưng không có vẻ già nua. Ngoài ra hai bên làng là hai anh em Nakama và Mao Mao. Thằng Phương đoán có lẽ họ là một gia đình. Cô gái đó ở chính giữa chắc hẳn là em gái của Nakama và Mao Mao, cũng là nữ hoàng của tộc người Sifi. Naban đưa mọi người đến trước mặt cô gái rồi kính cẩn đáp, thưa nữ hoàng, bọn họ đã tới. Thằng Phương tiến lên dẫn đầu cả bọn cúi người chào cô gái ấy. Cô ta lên tiếng, xin mọi người chớ đa lễ, mời ngồi xuống. Naban lại hướng dẫn cho cả bọn ngồi vào hai hàng ghế hai bên. Khi đã an tọa, nữ hoàng nói, chính các người đã giúp hai anh trai của ta thoát khỏi lời nguyền phải gác cổng đúng không? Thằng Phương bước ra đáp, thưa nữ hoàng, đúng là thế. Nói tới đó, Nó lại nhớ tới Lisa. Nếu không có giọng hát mê hồn của nàng thì chắc cả đoàn đã không bao giờ đến được đây. Suy nghĩ về nàng làm vẻ mặt nó bần thần, tâm tư như trôi dạt về phương trời nào, đến nỗi nữ hoàng phải gọi 2-3 lần nó mới sực tỉnh lại. Nó vội nói: "Nữ hoàng có điều chi dạy bảo?" Nữ hoàng hỏi: "Anh tên gì?" Nó đáp: "Cứ gọi tôi là Phương." Rồi nó lần lượt giới thiệu tên từng người trong đoàn. Vị nữ hoàng đứng lên bước xuống chỗ nó. Khi đến gần, nó nhận ra cô gái này thật đẹp. Nếu không phải nó đã gặp Lisa từ trước, chắc có lẽ nó cũng không thể tưởng tượng được rằng trên đời có nhan sắc nào đẹp hơn cô ta. Nữ hoàng nói: "Tên ta là Sachi. Nếu anh không ngại thì cứ gọi ta là vậy cũng được. Ta đâu phải nữ hoàng của anh." Tàng Phương vội đáp: "Tôi không dám." Vị nữ hoàng tên Sachi rảo mắt nhìn kỹ nó, rồi chợt hỏi: "Vậy các anh tìm mọi cách lên đảo này để làm gì?" Thằng Phương thật thà đáp: "Chúng tôi cần tìm thanh kiếm Asakoka." Nữ hoàng ngạc nhiên hỏi: "Thanh kiếm Asakoka ư? Các người cần nó làm gì?" Nó nói: "Chúng tôi có việc cần dùng, thật không tiện thưa với nữ hoàng." Nữ hoàng gật đầu nói: "Rất tiếc thanh kiếm đó không có trong tay ta. Chuyện trên đảo này có lẽ anh cũng đã rõ. Hiện mọi thứ đang nằm dưới sự kiểm soát và cai trị của tên phù thủy phản bội Ozen. Thanh kiếm cũng đang trong tay hắn ta. Và nếu ta không nhầm thì hắn muốn dùng thanh kiếm đó để giết chết thần điểu Ahsoka, vĩnh viễn nắm giữ phép thuật và sự bất tử của loài chim ấy." Thằng Phương cúi đầu nói: "Cái đấy chúng tôi cũng đã nghe qua. Chúng tôi có hứa với Nakama nhất định sẽ giúp các người chiến thắng tên Ozen. Đổi lại các người hãy trao cho chúng tôi thanh kiếm đó." Nữ hoàng nói: "Chỉ cần tiêu diệt được tên phù thủy khốn nạn đó, đừng nói là thanh kiếm, dù anh muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ cho, miễn là ta có thể. Nhưng tên Ozen hiện thời thế lực rất mạnh, chắc anh đã thấy binh đoàn bay của hắn ta rồi chứ?" Thằng Phương gật đầu xác nhận. Nàng lại tiếp: "Đó là một đội quân ma thuật, đánh không chết, giết không xuể. Muốn đối phó với chúng thật không dễ. Ta đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra cách gì hay. Đó là chưa kể vây quanh cung điện hắn ta còn bố trí vô số binh lính và cạm bẫy phép thuật. Muốn ám sát hắn quả thật là chuyện khó hơn lên trời. Bọn ta cố gắng bao năm nay cũng chỉ vỏn vẹn cài vào đó được 2 do thám tép riêu mà thôi. Vậy các anh có kế hoạch gì không?" Nó thật thà thưa: "Tôi tạm thời cũng chưa nghĩ ra được cách gì, nhưng nhất định chúng tôi sẽ cố hết sức." Quỷ Bibu đứng phía sau liền nói xen vào: "Cô cứ yên tâm, chủ nhân của ta thông minh tài trí hơn người. Một tên phù thủy tép riêu thì có nhằm nhò gì?" Nữ hoàng Sachi liền quay về phía con yêu tinh, và nét mặt nàng thoáng hiện nét ngạc nhiên lẫn khó hiểu khi thấy hình dáng và vẻ kỳ quái của Bibu. Thằng Phương vội nói: "Nữ hoàng đừng để ý đến những lời con yêu tinh này nói." Vị nữ hoàng tên Sachi lại nói: "Anh có thể nghĩ ra được cách để hỏi tên hai người anh của ta, chắc chắn phải rất tài giỏi. Ta rất mong anh có thể giúp được chúng tôi, là những người cuối cùng còn sót lại của lực lượng khởi nghĩa. Chúng tôi là hy vọng cuối cùng cho cả hòn đảo Sisin xinh đẹp này. Nếu chúng tôi thất bại, nó sẽ mãi mãi nằm dưới bàn tay đen tối của tên Ozen. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, 5 ngôi làng của chúng tôi thì 4 đã bị tiêu diệt, chỉ còn 1 ngôi làng này mà thôi. Ta thân là nữ hoàng mà chỉ biết bất lực ngồi nhìn thần dân của mình chết thê thảm, lòng ta đau như cắt. Ta đã ước giá mình không phải nữ hoàng của họ." Sachi nói tới đây thì nước mắt đã trào ra, giọng nói nghẹn lại như ứ đọng nơi cổ họng. Tất cả những người si phi có mặt trong phòng, ngoại trừ thân mẫu của nữ hoàng, đều cúi rạp người tỏ ý đồng lòng với nàng. Sachi lại nói tiếp: "Nơi này tuy được cách ly bởi vực tử vong, nhưng tên Ozen pháp thuật cao cường. Nếu hắn phát hiện ra nơi đây thì chắc chắn sẽ có cách tiêu diệt. Thời gian vì vậy đối với chúng tôi đã gấp rút. Chúng tôi đang thở những hơi thở cuối cùng của dân tộc Si Phi." Thằng Phương nói: "Xin nữ hoàng bớt đau lòng. Bản thân tôi tin tưởng rằng cái ác nhất định phải bị trừng phạt, và công lý sẽ thuộc về người luôn đấu tranh cho hòa bình. Công lý trong tay chúng ta, đó chính là vũ khí lợi hại nhất. Nó khẳng định một điều rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, dù chiến thắng đó có vất vả và khó khăn tới đâu. Nữ hoàng Sachi nhìn nó nói, anh thật sự tin tưởng như vậy sao? Nó cúi đầu xác nhận. Nàng lại nói, ánh mắt đã tươi tắn hơn một chút, miệng nở một nụ cười. Cảm ơn anh, tất cả những người Sifi còn sót lại nơi đây đều đang rất hoang mang. Có những lời này của anh, chúng tôi cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Nó lại thưa, kế hoạch cụ thể tôi cần có thời gian để suy tính chu đáo. Nhưng cũng như nữ hoàng đã nói, nơi này có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, nên chúng ta không có nhiều thời gian. Xin nữ hoàng hãy cho tôi một đêm, sáng mai nhất định tôi sẽ nghĩ ra cách đối phó với tên Ozen. Sachi nét mặt rạng rỡ nói, thế thì hay quá, ta làm sao dám đòi hỏi ở anh điều gì. Anh hãy cứ làm những gì anh thấy cần thiết, cứ dùng thời gian sao cho đầy đủ nhất. Trong lúc mọi người ở đây, ta đảm bảo mọi người sẽ được chăm sóc chu đáo nhất trong khả năng của chúng tôi. Thằng Phương nói, xin nữ hoàng chưa khách sáo, vậy chúng tôi lui ra trước. Sachi gật đầu đồng ý và dùng mắt ra lệnh cho Naban. Naban cúi đầu lãnh ý rồi dẫn cả bọn trở về nơi ở. Về đến phòng, cả bọn lại túm lại quanh chiếc bàn dài nghị luận. Mỗi người góp một ý, rốt cuộc cũng không có kết quả gì lắm. Riêng thằng Phương dường như rất uể oải, vẻ linh hoạt mỗi lần bàn chuyện của nó hôm nay đã biến đi đâu mất. Nó gần như không hề tập trung tới những gì mọi người đang nói, đầu óc cứ lơ đãng như trên mây bay. Nhiều lúc mọi người phải gọi, nó mới quay trở lại. Sau cùng nó nói, chúng ta hôm nay hãy bàn tới đây thôi. Tôi ra ngoài đi dạo một lát, tôi đến sẽ bàn tiếp. Mọi người đều biết nó còn đang rất đau lòng vì cái chết của Lisa, nên cũng không ai nói gì. Vì họ biết còn nói thêm vào những câu an ủi cũng chỉ làm lòng nó đau đớn hơn. Thằng Phương bước ra ngoài, thẫn thờ nhìn ngắm ngôi làng. Nếu là bình thường thì có lẽ nó đã rất hứng thú vì cách bài trí nhà cửa lẫn phong cảnh rất độc đáo nơi đây. Nhưng giờ trong lòng nó chỉ là một khoảng không trống rỗng vô tận. Trước mắt nó là một màn mây mù dày đặc của tang thương. Nó còn đâu tâm trí cho chuyện gì. Nó thuận đường rảo bước giữa làng, cả trời và đất đều một màu xám xịt. Chung quanh mây trắng giăng đầy, tựa như đang bước giữa bầu trời. Nó chợt nhìn thấy phía trước có một mỏm đá nhô ra. Nó tiến đến khom mình ngồi trên đó, thả hồn trôi theo hư vô. Từ chỗ mỏm đá, phóng mắt nhìn về phía bên phải, có thể nhìn thấy vực tử vong phía dưới không xa. Cảnh tượng đó khiến đầu óc nó quay cuồng. Những hình ảnh đêm qua trên cây cầu đá hiện ra trong đầu nó. Nó chợt nhớ lại khuôn mặt hoảng sợ của Lisa. Nàng đang chạy băng băng trên cầu, như muốn trốn thoát khỏi cái gì đó rượt đuổi phía sau. Và sau một ánh chớp, cả thân hình nàng đã rớt xuống vực, cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát nhưng tuyệt vọng. Nó cũng tuyệt vọng nhìn nàng, cảm xúc đau đớn cứ theo suy nghĩ trào dâng. Bỗng nó hét lớn, âm thanh vang vọng không gian. Mấy người lính trong làng ở gần đó nghe thấy đều quay ra nhìn nó khó hiểu, nhưng không ai tới hỏi gì nó. Thằng Phương cảm thấy nước mắt hình như đã trào ra. Nước mắt có vị mặn thấm vào môi nó. Vậy là nó khóc. Kể từ lúc nó chứng kiến cái chết của cha và bà ngoại, nó đã không khóc. Nhưng giờ nó khóc còn lớn hơn thế. Nó cảm thấy bản thân bây giờ quá cô độc. Cả thế giới rộng lớn này, có còn ai để nó quan tâm? Còn ai để yêu thương? Bỗng nhiên mọi thứ đối với nó trở nên vô nghĩa. Nó muốn bỏ mặc tất cả, không quan tâm tới bất cứ gì nữa. Gì mà sứ mệnh, gì mà hòa bình, gì mà nghĩa vụ này với trách nhiệm nọ. Nó muốn quăng hết tất cả xuống dưới vực sâu. Lisa là người con gái đầu tiên khiến lòng nó xao động, và nó không thể ngờ được rằng nàng đã chiếm trọn tâm hồn nó từ lúc nào. Đến lúc này, khi nàng đã không còn, nó mới thật sự biết được nó yêu thương nàng đến mức nào. Chính nó là kẻ đã đẩy nàng tới cái chết, chính nó chứ không phải cái gì khác. Nếu như nó dứt khoát hơn để từ chối đề nghị của lão pháp sư, thì nàng đã không phải một mình đối mặt với cái vực khốn kiếp ấy. Và nếu có phải chết thì nàng đã không chết một mình. Nhưng nó đã làm gì? Nó đã quá yếu đuối, đã chấp nhận một đề nghị mà nó biết chắc chắn sẽ giết chết nàng. Nghĩ tới đó, nó đấm mạnh tay xuống tảng đá, máu túa ra, nhưng nó không thấy đau. Chính nó đã giết nàng. Giá như nó thông minh hơn một chút, giá như nó không ngu xuẩn, thì có lẽ đã nghĩ ra cách để vượt qua con vực kia an toàn hơn. Nhưng tại sao đầu óc nó lại chậm chạp đến vậy, đến nỗi phải để Lisa bất chấp nguy hiểm để giúp cả đoàn tiến lên? Phải rồi, chính nó đã giết nàng. Câu nói đó quay cuồng trong đầu nó, như xé toang lồng ngực nó ra. Nắm đấm của nó rộng liên tục xuống nền đá cứng trơ trọi, đến nỗi máu me be bét. Cho đến lúc bàn tay ấy không thể nhấc lên được nữa, nó mới ngừng lại. Nó muốn chết theo nàng, nhưng nó lại không thể làm thế. Có cả một đoàn người nó phải dẫn dắt. Nó có thể ích kỷ đến thế ư? Nó không thể. Nhưng chẳng lẽ một kẻ khốn nạn như nó lại có thể cứ vậy mà sống được hay sao? Suy nghĩ của nó bắt đầu trở nên hỗn loạn, đến nỗi nó cứ dùng tay mà xoa đầu liên tục, trong khi nước mắt cứ thế trào ra. Chợt nghe có tiếng trẻ con vọng lại từ trong làng. Nó quay lại nhìn thì thấy 3-4 đứa trẻ đang nô đùa phía đấy, cười nói rôm rả. Một cảnh tượng quen thuộc hiếm hoi mà nó gặp được trong thế giới này. Chợt nó nhớ tới tuổi thơ của mình, cũng chạy nhảy đùa giỡn giống bọn chúng. Đám con nít làm dòng suy nghĩ đau khổ của nó tạm dừng. Nó mải mê ngắm nhìn bọn chúng như đang bấu víu lấy một cái gì đó thân thuộc. Chợt có mấy người phụ nữ xuất hiện. Họ vội vã bầu những đứa trẻ đi, không nói một lời nào, dáng điệu gấp gáp. Điều đó làm thằng Phương bỗng thấy hụt hẫng. Dường như trẻ con ở đây không được phép nô đùa tự do. Và nó nhanh chóng hiểu ra nơi này đang trong tình trạng nguy kịch. Hiểm họa diệt vong đã treo lơ lửng trên đầu tất cả những người dân nơi đây. Họ chẳng biết khi nào họ sẽ chết, nhưng họ đã nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa khi hay tin cả 4 ngôi làng còn lại đã bị giết sạch. Lòng thằng Phương chợt trùng lại. Những con người vô tội này cần được bảo vệ. Họ có quyền sống. Lũ trẻ có quyền nô đùa tự do như mọi đứa trẻ khác ở những nơi khác. Những suy nghĩ đó vùn vụt lao qua đầu óc thằng Phương, lôi nó trở về với thực tại. Lúc đó nó mới nhớ tới việc mình còn có cả một trách nhiệm nặng nề phía trước, là phải kiếm cho được đủ 4 chiếc chìa khóa. Và trước mắt là lời hứa tiêu diệt tên Ozen với nữ hoàng Sachi. Tất cả những việc đó đều quan trọng, và nó không thể tự giam mình trong sự ích kỷ, trong cảm xúc riêng của mình. Nó cần phải sống hết mình vì người khác. Chắc chắn đó cũng là điều Lisa muốn. Nó đau khổ vì nàng thì được gì, nàng sẽ không thích nó như thế này. Vậy nó tạm gác nỗi đau lại, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể chiến thắng được tên Ozen, kẻ mà nó chưa từng chạm mặt kia. Phải tìm cách đối phó với một người mà mình chưa từng biết tới, có lẽ là việc khó khăn nhất trong chuyện giao tranh. Và ngay khi bắt đầu tính tới chuyện lập kế hoạch, nó đã vấp phải những câu hỏi nan giải. Tên Ozen rốt cuộc mạnh tới đâu? Nơi hắn cư ngụ như thế nào? Điểm yếu của hắn là gì? Làm sao để tiếp cận hắn? Làm sao để giết chết hắn? Tất cả những câu hỏi đó nó đã nghĩ đến từ lâu, và đến bây giờ cũng vẫn còn y nguyên, chưa giải đáp được điều gì. Cứ thế nó ngồi đăm chiêu trên mỏm đá, suy tư về những điều sẽ làm tiếp theo. Và trong lúc nó đang cố tưởng tượng xem tên Ozen là kẻ như thế nào, thì chợt nó nhớ tới một chuyện mà nó nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Đó là giấc mơ kỳ lạ nó đã thấy trong đêm ở làng Tây. Không hiểu sao suy nghĩ lại đưa nó trở lại giấc mơ đêm ấy. Trong những hình ảnh hãi hùng của giấc mơ, nổi bật nhất chính là tên Ozen. Phải rồi, không hiểu tại sao nó lại mơ thấy tên Ozen. Khuôn mặt hắn ta trong giấc mơ nó không nhìn thấy rõ. Cảnh tượng đáng sợ lúc đó là hắn ta đã dùng một thanh gươm đâm vào người nó. Thanh gươm đó rất có thể chính là thanh kiếm Asakoka mà nó đang tìm kiếm. Nghĩ tới đây, nó bất giác nhớ tới câu chuyện của La Pháp Sư trong khu rừng ma. Thanh kiếm mà tên Ozen đang giữ vốn chỉ là một thanh kiếm giả. Phải rồi, thằng Phương sực tỉnh. đó chỉ là một thanh kiếm giả, vốn không thể giết chết được thần điểu. Nhưng nếu thanh kiếm đó là giả, thì thanh kiếm thật giờ ở đâu? Đó là một câu hỏi chưa có một manh mối nào để giải đáp, nên nó gác lại và suy nghĩ chuyện khác. Hình ảnh tên Ozen trong giấc mơ còn có một điểm đặc biệt nữa mà nó nhớ. Đó là trên cổ hắn ta có đeo một sợi dây chuyền rất kỳ lạ. Nhưng lúc đó, nó không thể nhận ra là kỳ lạ ở chỗ nào. Giờ nhớ lại, nó mới thấy hình như sợi dây chuyền đó không có mặt. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Có thể cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Với lại đó cũng chỉ là giấc mơ thôi, không thể xem là thật được. Ngoài giấc mơ đó, nó không biết thêm gì về tên Ocean nữa. Còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng nó thấy trên bầu trời u ám có cái gì đó đang bay phất phơ trong gió, trông tựa một chiếc lá nhỏ. Nhưng trên ngọn núi này không có cây cối, đào đâu ra lá, nên cái thứ đang bay trên kia có cái gì đó rất kỳ lạ, và nó muốn biết đó là thứ gì. Nhưng vì thứ đó quá mạnh mai nên cứ chao đảo trong gió mãi mà cũng không rơi xuống đất. Cuối cùng may mắn làm sao, có một cơn gió vô tình đã thổi nó bay ngang qua đầu thằng Phương. Thằng Phương không để lỡ cơ hội, liền nhảy lên chụp lấy. Cú nhảy khiến nó sảy chân té xuống đất, nhưng không sao, nó đã bắt được thứ nó muốn bắt. Giở ra xem, thì ra đó là một mảnh vải màu xanh dương. Mảnh vải rất mịn màng và màu sắc rất tươi tắn, lại tỏa hương rất dễ chịu, một mùi hương mà nó đã vô cùng quen thuộc. Thằng Phương xúc động mạnh, bàn tay run run, không tin rằng đây là sự thật. Nó phải đưa mảnh vải lên mũi, ngửi tới ngửi lui mấy lần nữa mới dám khẳng định rằng đây chắc chắn là mảnh vải từ áo của Lisa, người đang chiếm trọn tâm trí của nó lúc này. Tại sao lại có thứ này ở đây? Một nỗi hoài nghi dâng trào trong người thằng Phương. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nàng vẫn còn sống ư? Nhưng chính nó cũng biết đó là một suy nghĩ điên rồ. Một mảnh vải thì chẳng hề liên quan gì tới sự sống của nàng cả. Cuối cùng nó kết luận rằng có thể trong lúc rớt xuống vực, áo của nàng đã bị rách, và miếng vải này vô tình đã theo cơn gió tìm tới chỗ của nó. Quả thật là một điều an ủi lớn lao cho nó. Có mảnh vải từ áo nàng, nó sẽ thấy ấm áp hơn biết chừng nào. Cứ thế nó ngồi trên mỏm đá mân mê miếng vải, hết ngắm nghía rồi lại hít hà, ngồi tới tận xế chiều mới trở về. Mọi người vẫn trong nhà đợi nó. Thật ra lúc chiều họ đã chia ra đi tìm kiếm, nhưng khi thấy nó ngồi thẫn thờ trên mỏm đá thì không ai nỡ gọi, đành cứ để nó ngồi đó cho đến khi nó tự quay về. Thằng Phương thấy vẻ mặt ai cũng quan hoài và lo lắng thì biết rằng vì chuyện của Lisa, tinh thần của cả đoàn đã xuống rất thấp. Giờ nếu bản thân nó là trưởng đoàn mà suốt ngày cứ ủ rũ như vậy thì tất cả sẽ chán nản, bỏ cuộc, và bao nhiêu hy sinh lẫn khó khăn trước giờ đều trở thành vô ích. Nó tất nhiên không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Nó phải đi tiếp dù thế nào. Vậy nó bước đến, cất tiếng nói: "Mọi người, tôi rất xin lỗi vì thái độ của mình hôm nay. Quả thật mất đi Lisa là một cú sốc quá lớn. Có lẽ không chỉ với tôi mà với tất cả chúng ta. Cô ấy đã hy sinh để chúng ta đi tiếp. Và nếu chúng ta ngừng lại thì tức là sự hy sinh đó hoàn toàn vô nghĩa. Vậy chúng ta còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy cùng tất cả những anh em đã ngã xuống để chúng ta tiến lên? Sứ mệnh trước mắt chúng ta là sinh mạng của hàng triệu những nô lệ. Chúng ta có thể vì cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc được sao? Trái lại, càng mất mát, chúng ta phải càng vững mạnh, đạp bằng mọi khó khăn trong tương lai như chúng ta đã làm với những khó khăn đã qua. Tôi nói những điều ấy để các bạn hiểu và yên tâm rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Và tôi muốn các bạn cũng phải như vậy. Bất cứ một sự yếu đuối nào đều là phản bội. Vậy từ giờ phút này, chúng ta hãy gác lại những đau thương mất mát đã qua, sẵn sàng đương đầu với những thử thách trước mắt." Những lời lẽ của thằng Phương làm tất cả xúc động và lên tinh thần trở lại. Họ giữ im lặng một lát, sau cùng Satin nói: "Tôi rất mừng vì anh đã vượt qua. Thật sự là thế. Tôi vẫn tưởng anh sẽ không qua nổi cú sốc này." Thằng Phương vỗ nhẹ lên vai Satin nói: "Cảm ơn các bạn luôn quan tâm và tin tưởng tôi. Chúng ta là một, mãi mãi sẽ là như thế. Việc trước mắt còn rất nhiều. Chúng ta hãy ngồi lại cùng bàn bạc." Cả nhóm lại chia nhau ngồi quay lấy cái bàn. Satin đặt vấn đề trước tiên: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Thằng Phương đáp: "Trước mắt chúng ta có hai việc lớn phải hoàn thành. Thứ nhất là tiêu diệt tên pháp sư Ozen, vì bình yên nơi này và cũng là vì chúng ta. Thứ hai, đoạt được thanh kiếm Asakoka, cũng là chiếc chìa khóa thứ nhất, mục đích chính của chúng ta." Satin nói: "Theo tôi, hai nhiệm vụ đó nên gom lại thành một thôi, bởi vì giết được tên Ozen thì cũng đồng nghĩa với việc đoạt được thanh kiếm." Thằng Phương nói: "Nếu tên Ozen đang giữ thanh kiếm đó thì hai nhiệm vụ ấy là một. Nhưng tôi hoài nghi rằng thanh kiếm Asakoka thật không nằm trong tay hắn ta, nên dẫn đến việc rất có thể tìm kiếm tung tích thanh kiếm là một nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt." Nói tới đây, thằng Phương đưa mắt nhìn lão pháp sư tộc người Ratan. Lão ta chỉ nhếch mép cười một cách bí hiểm. Tất cả nghe nó nói đều hết sức ngạc nhiên. Li Fa hỏi: "Làm sao cậu biết được điều đó? Vậy nếu thanh kiếm không ở chỗ hắn ta thì chúng ta biết đi đâu mà tìm?" Satin thêm vào: "Phải đấy, sự việc này quả thật ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Anh làm sao mà biết được?" Lão pháp sư lại cất cái giọng khàn khàn đặc trưng nói: "Chính ta đã nói cho cậu ta biết. Về điều này, các ngươi hoàn toàn có thể tin lời ta là thật." Satin cự lại ngay: "Lại là lão? Lời của lão làm sao mà tin được? Biết đâu lão lại có ý đồ gì đây? Lão pháp sư không thèm đáp lại, chỉ nhếch mép cười. Quỷ Bibu cũng đang sẵn tức giận vì chuyện Lisa, nhảy sổ tới ôm lấy cổ lão mà nói: "Ta bảo lão biết, nếu lão rắp tâm hãm hại bọn ta, thì ta thề sẽ bẻ cái đầu của lão xuống." Lão pháp sư hất con yêu tinh xuống, gằn giọng nói: "Các người đúng là bọn không biết phép tắc. Cô ta chết hoàn toàn là do cô ta tự lựa chọn. Các người đã không biết ơn ta đã dẫn các người qua được cái vực đó, giờ lại muốn đổ cho ta tội giết người sao?" Satin lại nói: "Mọi chuyện vốn chỉ do một mình lão vẽ ra, tức là cũng chỉ có một mình lão mới biết đó là thật hay giả. Có trời mới tin được lão là một kẻ thật lòng." Lão pháp sư không thèm đáp lại, chỉ xì ra một tiếng chế giễu. Li Fa chen vào cuộc cãi vã. Anh vốn cũng đã không ưa gì cái lão pháp sư tà quái này. "Nếu lão thật sự muốn tiếp tục theo chúng tôi, thì ta khuyên lão chớ có dùng lời lẽ ma quỷ mà lừa gạt mọi người. Nếu không, lão sẽ chết trước khi kịp đạt được ý đồ của mình đấy." Lão pháp sư lại nói: "Nếu bây giờ ta bước ra khỏi căn phòng này, thì các ngươi có hối cũng đã muộn. Bởi vì nếu thiếu ta, các ngươi đừng hòng đạt được mục đích gì của mình." Quỷ Bibu lại ré lên: "Các lão khốn kiếp, chẳng lẽ chúng ta lại cần lão sao?" Satin lại nói: "Lão có thể đi ra khỏi đây ngay bây giờ, để xem ai mới thật sự cần ai." Lão ta nói: "Đúng là một bọn không biết trên dưới, một lũ ngu xuẩn." Li Fa rộng mạnh nắm đấm xuống bàn quát: "Lão bảo ai ngu xuẩn? Xem dáng vẻ của anh thì đã sẵn sàng nện cho lão pháp sư một trận." Satin, Quỷ Bibu, Ufa và những người Kai A khác đều chằm chằm nhìn lão, ánh mắt rất thiếu thân thiện. Xem chừng họ không có ý can ngăn Li Fa. Lão pháp sư biết mình đã lỡ mồm trước họa vào thân, không nói được tiếng nào nữa. Ánh mắt lại hướng tới thằng Phương xin giúp đỡ. Thằng Phương vốn cũng đang căm ghét lão, cũng muốn dạy cho lão một bài học cho hả giận. Nhưng nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, tạm thời không thể thiếu lão được. Nghĩ vậy, nó bèn nén cơn giận lại nói: "Mọi người hãy thôi cãi nhau, chúng ta cùng bàn việc chính trước đã." Li Fa cùng những người khác thấy thằng Phương đã lên tiếng thì thôi không ra tay với lão pháp sư nữa. Nhưng sự bất bình của họ thì vẫn còn nguyên đấy. Thằng Phương đợi cho cả bọn đã ổn định rồi lại nói: "Chúng ta hãy cứ tạm tin lời của lão, Giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết hơn cả. Lão ta cần chúng ta, nên có lẽ sẽ không dám nói dối đâu. Thằng Phương nói thế vì biết rằng những người đi theo nó đều là những kẻ hiểu chuyện. Họ biết lão pháp sư nói thật, nhưng chỉ là vì sẵn đã ghét lão nên mới kiếm chuyện gây sự. Satin nói, việc trước tiên là tiêu diệt tên Ozen, anh đã có chủ ý gì chưa? Thằng Phương nói, chủ ý thì chưa có, nhưng trên hòn đảo này, hắn ta là kẻ duy nhất có thể sử dụng phép thuật. Vậy muốn đối đầu với hắn, chúng ta hoặc cũng phải kiếm ra ai đó có thể sử dụng phép thuật, hoặc phải tự tìm ra cách vô hiệu hóa phép thuật của lão. Sau đó mới đột nhập vào hoàng cung, đấu với hắn một trận. Chỉ cần giết được hắn, nữ hoàng sẽ lên ngôi trở lại. Khi đó việc tìm tung tích thanh kiếm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thằng Phương nói tới đó thì cả bọn lại nhìn về phía lão pháp sư, vì trong đoàn chỉ có mình lão là thông thạo các trò phép thuật hơn cả, kiến thức cũng sâu rộng nhất. Lão ta lúc đó mới nói, sao, đã bảo là nêu thiếu ta, các ngươi đừng hòng làm được trò chống gì. Sai tin định lên tiếng cự lại, nhưng thằng Phương đã cản lại và nói, lão đừng nói những lời thừa nữa, mau cho chúng ta biết liệu có cách nào vô hiệu hóa phép thuật của tên Ozen không. Lão ta nói, cách thì có đấy, nhưng không dễ đâu. Thằng Phương sụp, chớ có vòng vo. Lão lại nói, các ngươi đều biết phép thuật tên Ozen là từ máu của thần điểu Ahsoka mà có. Vậy cũng chỉ có máu của loài chim đó mới đối phó được với hắn. Ngày Mizie sắp đến, cũng chính là lúc thần điểu sẽ bay ra khỏi núi Trường Sinh. Đó là cơ hội duy nhất để lấy được máu của nó đấy. Satin nói, nhưng làm sao mới lấy được máu của nó đây? Lão pháp sư nói, con chim đó chỉ trao máu cho người nào cầm quyền trượng của nữ hoàng, là thứ đang nằm trong tay tên Ozen. Ngoài ra, muốn lấy được máu của nó thì chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi. Nếu các ngươi có đủ bản lĩnh làm điều ấy thì cứ việc, nhưng ta nói trước, loài chim đó là linh vật của trời đất, đụng vào thì hậu quả khôn lường đó. Thằng Phương nói, hiện chúng ta có thể yên tâm một điều, đó là thanh kiếm trong tay tên Ozen là đồ giả. Hắn sẽ không thể giết chết thần điểu được. Còn chuyện lấy máu của con chim đó, có lẽ ta phải đến gặp nữ hoàng để bàn thêm. Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Naban bước vào nói với thằng Phương, nữ hoàng cho gọi anh đến. Thằng Phương đáp, thật hay, ta cũng đang đi muốn gặp nàng ta đây. Nói rồi nó đi theo Naban. Bên ngoài trời đã tối, người ta cắm đuốc dọc theo các con đường trong làng để soi sáng. Lính canh đi tuần nườm nượp. Naban dẫn nó đến trước một căn nhà, trông cũng giống như mọi căn nhà khác ở đây, rồi bảo nó vào trong. Nó đẩy cửa bước vào. Bên trong nhà bày biện đơn giản, chỉ có một mình nữ hoàng Sachi ngồi cạnh một cái bàn. Thấy nó đến, nàng liền đứng dậy mỉm cười nói, anh tới rồi, mau ngồi xuống đây. Thằng Phương theo lời ngồi xuống đối diện với nàng, qua một cây đèn nhỏ đặt trên bàn. Nàng rót nước mời nó uống. Nó mở lời nói trước, nữ hoàng gọi tôi đến, không biết có việc gì. Nàng ta mỉm cười đáp, ở đây chỉ có ta với anh, xin anh đừng gọi ta là nữ hoàng nữa, cứ gọi ta là Sachi được rồi, ta đâu có lớn hơn anh đâu. Thằng Phương thấy cũng không cần phải khách sáo, bèn đổi cách xưng hô nói, vậy cô gọi ta đến có gì không? Sachi đáp, ta nghĩ là anh đã biết rõ rồi, nhưng trước hết ta muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã đưa hai người anh trai của ta về đây, ta và mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Nó nói, chuyện đó cô đã cảm ơn ta rồi, đó cũng là việc mà ta phải làm thôi. Sachi nói, năm ta lên 3 tuổi thì trong nước xảy ra biến cố trọng đại. Nữ hoàng và thầy tế, tức là cha ta, đã bị tên Ozen xấu xa giết chết. Tình hình trong hoàng cung và trên cả nước hỗn loạn cực kỳ. Ta là con gái của gia đình trưởng tộc, theo luật pháp sẽ là người kế vị nữ hoàng. Cho nên tên Ozen lập tức tìm giết ta để trừ hậu họa. 13 bô lão trong hoàng cung thấy nguy hiểm trước mắt, đã nhóm họp khẩn cấp, một mặt điều động hết lực lượng có thể để ngăn cản tên Ozen, mặt khác cấp tốc cho người mang ta cùng gia đình đi bỏ trốn. Hai người anh của ta chẳng may bị tên Ozen bắt được, sau đó bị đẩy ra biển làm người gác cổng. Thằng Phương thắc mắc, ta có chỗ này không hiểu. Tên hai người anh của cô được thầy tế đặt trước lúc chết, với mục đích rằng qua tên của họ, ông muốn nhắn một thông điệp Nakama Mau Mau, tức là hãy đi tìm thần điểu. Vậy nghĩa là khi ông ta chết, họ mới được sinh ra, tức là cô chưa thể có được. Sao cô lại nói lúc đó cô đã 3 tuổi rồi? Sachi bật cười nói, cái này có điều anh chưa biết. Dân tộc Sifi chúng tôi quan niệm rằng một người đàn ông khi bước sang tuổi thứ 13 thì mới là người trưởng thành. Khi đó họ sẽ chính thức được đặt tên. Còn thời điểm trước đó, họ chỉ được gọi bằng những cái tên cúng cơm trong nhà thôi. Thật trùng hợp là khi cha tôi chết, lại đúng lúc hai người anh sinh đôi của tôi tròn 13 tuổi. Tên ông, nên ông đã đặt tên cho họ vào lúc đó. Thằng Phương gật đầu nói, ra là vậy. Cha cô trước khi chết đã đoán được nhất định tên Ozen sẽ dùng lời nguyền bắt hai con trai của ông làm người gác cổng, nên đã đặt tên như vậy để sau này còn có người có thể đoán được. Ông ấy thật tài giỏi. Sachi cười nói, anh còn tài giỏi hơn nhiều đấy. Ta thật sự khâm phục anh đã nghĩ ra được cách hỏi tên của họ. Khi nghe kể lại, ta đã nghĩ rằng với tài trí của anh, dân Sifi chúng tôi nhất định sẽ có cơ hội chiến thắng. Gặp anh quả thật ta rất vui. Thằng Phương ngượng ngùng bảo, cô quá coi trọng ta rồi. Tất cả đều nhờ có tiếng hát của Lisa thôi. Sachi nói, Lisa là ai? Có phải là cô gái đã rơi xuống vực tử vong không? Thằng Phương buột miệng nhắc tới Lisa, trong lòng đau như dao cắt, nước mắt trực trào ra. Cũng may nó nén lại được, và dù đã cố hết sức, nhưng giọng nói của nó cũng vẫn nghẹn ngào, pha lẫn thẫn thờ. Phải, cô ấy đã chết dưới vực tử vong rồi. Sachi nói, ta rất tiếc, cô ấy hẳn là một người rất tốt. Đúng như vậy, với tôi chẳng còn ai tốt hơn cô ấy. Thằng Phương bồi hồi đáp lại, nhưng thôi, chúng ta hãy bàn về vấn đề chính đi thì hơn. Khi nãy chúng tôi mới bàn bạc với nhau, cách duy nhất để đối phó với tên Ozen, đó là phải có được máu của thần điểu. Lời nhắn nhủ của thầy tế trước khi chết dường như cũng muốn nói tới điều ấy. Cô thấy thế nào? Sachi đáp, điều đó tôi cũng đã nghĩ tới rồi. Nhưng muốn lấy máu của thần điểu Ahsoka thì cần phải có quyền trượng của nữ hoàng, mà ta thì lại không có thứ ấy, dù ta chính là nữ hoàng. Thằng Phương hỏi, còn bao lâu nữa sẽ đến ngày Mysias? Nàng đáp, hôm nay là đầu tháng, vậy tức là còn đúng 15 ngày nữa. Vào ngày đó, thần điểu sẽ rời khỏi núi Trường Sinh và đến cung điện. Trong cung điện có một nơi gọi là Đài Ngự Phong. Trên đài đó, người ta sẽ bày các lễ phẩm để dâng cho thần điểu. Đổi lại thần điểu sẽ cho lại một bình máu. Thông thường thì chỉ có nữ hoàng và thầy tế mới được lên cái đài đó để diện kiến thần điểu mà thôi. Không biết năm nay tên Ozen sẽ giở trò gì. Chẳng lẽ hắn lại muốn giết chết thần điểu thật? Nếu thế thì đúng là tai vạ đã đổ xuống đầu dân Sifi chúng tôi rồi. Thằng Phương liền nói, cô yên tâm, hắn ta không giết được con chim đó đâu, vì thanh kiếm mà hắn có chỉ là đồ giả thôi. Sachi ngạc nhiên kêu lên, đồ giả ư? Điều đó nghĩa là sao? Làm sao mà anh biết? Thằng Phương nói, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải làm sao gặp được con chim đó và xin hoặc lấy của nó một ít máu. Cô là nữ hoàng, liệu với thân phận của mình, cô có thể gọi con chim tới không? Sachi nói, con chim đó đâu phải của nữ hoàng, nó chỉ tìm đến người nào mang theo quyền trượng của nữ hoàng thôi. Thằng Phương hỏi, cái trượng đó như thế nào? Ta cũng không biết, ta đã thấy nó bao giờ đâu. Ta chỉ biết cái trượng đó đã có từ rất lâu, là tổ tiên của chúng tôi đã tạo ra để làm vật giao tiếp với thần điểu và là biểu trưng cho quyền bính của nữ hoàng. Thằng Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vậy mấu chốt của vấn đề nằm ở cây trượng đó. Nhất định cây trượng đó có gì rất đặc biệt nên mới thu hút sự chú ý của con chim. Cô biết gì về cây trượng đó, hãy kể cho ta nghe được không? Sachi nói, Chuyện về cây trượng đó gắn liền với truyền thuyết khai sinh của dân tộc tôi. Tất cả chỉ là những truyền thuyết được truyền tụng lại mà thôi, không thể nói là sự thật được. Không sao, cô cứ kể cho ta nghe đi. Sachi thấy thằng Phương nhất định muốn biết, bèn từ tốn kể. Chuyện kể rằng vào thuở ban đầu, khi người dân Si Phi hãy còn sống trong bóng tối của những hang động trên những dãy núi mù sương, khi đàn ông Si Phi còn săn bắn bằng đá tảng vót nhọn chứ không phải bằng giáo mã cung tên, khi đàn bà Si Phi còn che thân bằng lông thú chứ chưa biết may áo để mặc và làm giày để đeo chân, hòn đảo Si Xin này là một nơi vô cùng khốc liệt. Ma quỷ và con người sống chung với nhau, và đương nhiên con người luôn bị ma quỷ uy hiếp. Thống lĩnh ma tộc là quỷ vương Busakisa. Sức mạnh của hắn có thể phá tan một hòn núi, uống cạn một con sông, đạp bằng một cánh rừng. Hắn với tay có thể hái được các vị tinh tú, nhấc chân có thể gây sóng trên đại dương. Hắn thống trị trên đảo Sisin, và tộc người Si Phi khiếp sợ hắn vô cùng. Bấy giờ trong tộc người Si Phi có một người con gái xinh đẹp tên là Asa, là con gái của vị tộc trưởng rất mực kính yêu. Nhan sắc của nàng sánh ngang với muôn hoa trên ngàn. Khi nàng cười, vầng mặt trời phải khép bóng. Khi nàng buồn, bầu trời phải sang mây. Nàng là viên ngọc quý giá giữa tộc người Si Phi, là món quà tạo hóa đã ban tặng cho chúng tôi. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng yêu say đắm một chàng trai tên là Soka. Chàng là chiến binh dũng mãnh nhất và là thợ săn tài giỏi nhất của tộc người Si Phi. Dân làng ai cũng chúc phúc cho hai người vì họ rất xứng đôi. Tai họa xảy đến khi quỷ vương Busakisa hay biết về vẻ đẹp của nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng làm sao nàng có thể đồng ý lấy một tên quái vật như hắn, nên nàng một mực từ chối. Quá đỗi tức giận, Busakisa liền bắt cha mẹ của nàng mang đi và dọa rằng nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ giết chết cha mẹ nàng và giết sạch tất cả những người Si Phi sống trên đảo. Asa đau khổ vô cùng, khóc ròng 3 ngày liền. 3 ngày ấy trời mưa tầm tã, đất trời tối sầm, đến nỗi ánh mặt trời cũng không buồn ló sáng. Nhưng rồi vì đại nghĩa diệt thân, nàng nuốt nước mắt, một mình vượt núi tìm tới hang ổ của Busakisa, yêu cầu hắn thả cha mẹ nàng ra. Busakisa đứng trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng thì vô cùng mừng rỡ và ngây ngất, liền sai người thả cho cha mẹ nàng về và cưới nàng làm vợ. Nhưng khi cha mẹ đã được thả về rồi, Asa liền rút dao tự tử ngay trước mặt tên quỷ vương. Máu của nàng đổ ra trên đất, liền hóa thành một vườn hoa bạt ngàn phủ kín cả dãy núi. Loài hoa đó có một sức mạnh kỳ lạ, phàm là người trong ma tộc sẽ không thể vượt qua được cánh rừng hoa ấy để làm hại con người. Còn thân xác của nàng thì hóa thành một loài chim tuyệt đẹp, bay trở về bên người yêu là chàng Soka. Chàng quá đau lòng trước cái chết của nàng, bèn mang theo chim lên đường tìm đến dãy núi đó để trả thù, cũng là để tiêu diệt tên ma vương, trừ hại cho dân. Một người một chim đại chiến với quỷ vương Busakisa suốt 10 ngày liền. Cuối cùng quỷ vương cũng bị họ tiêu diệt, nhưng chàng Soka cũng chết. Xác chàng nằm lại trên núi. Từ đó ma tộc không còn nữa. Dân Si Phi được hưởng một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Họ nhớ ơn hai người nên đã ghép tên hai người lại mà đặt cho con chim, gọi là thần điểu Asoka, và gọi dãy núi đó là dãy núi Trường Sinh, ý bảo họ sẽ sống mãi trong lòng người dân Si Phi. Cũng kể từ đó, thần điểu Asoka cứ 30 năm lại bay ra khỏi núi Trường Sinh một lần để về thăm lại người dân Si Phi. Thần điểu ban cho người dân Si Phi một viên ngọc. Người ta đem viên ngọc đó gắn lên một cây trượng và trao cây trượng đó cho nữ hoàng, để mỗi lần thần điểu xuất hiện sẽ dựa vào viên ngọc ấy để tìm đến nơi người dân Si Phi sinh sống. Vì thần điểu vốn là một phụ nữ, nên truyền thống của dân Si Phi chúng tôi chỉ chọn những người nữ lên ngôi nữ hoàng, không bao giờ có người nam làm vua.